Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thủ Thắng. Bài tập, không chỉ có chúng ta tại làm, người ta đồng dạng cũng đang làm. Trực tiếp gian bên trong, Đồng Lật vẻ mặt thành thật nói rằng, hai người bọn họ đồng thời công hướng Tiểu Bạch. Nói rõ ràng bọn hắn cũng nhìn qua trước đó chúng ta tranh tài video. Lúc này đồng thời, bên cạnh trực tiếp gian bên trong, đến từ Sơn Thủy bên kia hai cái người chủ trì. Cái kia nam chủ trì vừa mới bị đánh mặt, thân bên nữ chủ trì ở thời khắc này thì trở nên có chút sinh động. Nàng một mặt hưng phấn nói rằng, nhìn, chúng ta người, rốt cục đột phá đến trước mặt bọn hắn. Đánh giáp lá cà, chúng ta ưu thế càng lớn. Kia nam chủ trì tựa hồ cũng từ vừa mới xấu hổ bên trong chậm tới đây, lớn tiếng nói rằng, không sai, Bách Hoa Chi này năm nhất đội ngũ cuối cùng vẫn là có chút non nớt, bọn hắn dũng khí có chút không đủ, ở cung tiễn thủ sáng tạo ra có lợi điều kiện về sau, vậy mà không dám chủ động xông đi lên. Hiện tại chính là chúng ta. Ếch, cái này nam chủ trì giải thích, lần nữa như là bị bóp rồi cái cổ gáy minh gà trống đồng dạng. Im bặt mà dừng, hình ảnh bên trong, truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Cái kia giữ lại cây nấm đầu, đặc biệt xinh đẹp tóc ngắn thiếu nữ, vung lên trong tay búa lớn, hung hăng một chùy nện ở Thủy Nhã Ninh khiên lớn trên. Bộc phát ra kia cỗ sóng âm, đinh tai nhức óc, lúc trước đã ngăn cản đan cốc tốt mấy đợt mưa tên Thủy Nhã Ninh cánh tay vốn là là chua. Giờ phút này đối mặt cùng cấp bậc tự âm như thế vừa nhanh vừa mạnh một chùy. Một đầu cánh tay cơ hồ ngay tại chỗ bị phế sạch. Toàn bộ người trong nháy mắt lui về sau, liên tiếp rời khỏi vài chục bước, qua một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tất cả thấy cảnh này người đều có chút bị chấn động đến rồi. Mặc dù tư liệu trên viết tự âm là cấp 8 linh chiến sĩ, coi như liền Đồng Lật cùng chim ca đều không có đề cập cái này chuyện. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này chuyện quả thực tràn ngập rồi kỳ quặc. Nguyên bản một cái cấp 5 linh chiến sĩ, làm sao có thể lập tức tấn thăng làm cấp 8? Bọn hắn không dám nhắc tới. Cũng không phải sợ tính sai rồi, mà là sợ hãi tư âm là loại kia dùng tài nguyên cưỡng ép chồng đi lên, cao thủ. Mặt giấy thực lực, vĩnh viễn là một đống số liệu mà thôi. Chân chính đến rồi chiến trường trên, trung cấp linh chiến sĩ nghiền ép cao cấp linh chiến sĩ chiến đấu khắp nơi đều là. Nhưng tư âm một chùy này, lại là để bọn hắn trong nháy mắt hưng phấn lên. Tư âm. Mạnh, chim ca lập tức quên đi rồi khẩn trương, toàn bộ người đều trở nên hưng phấn, vung vẩy lấy hai tay, lớn tiếng nói rằng, ngày nghỉ này, tư âm viên thân đến cùng phát sinh ra cái, từ trước đó một cái không dám lên trận tiểu cô nương. Chẳng những tấn thăng làm cấp 8 linh chiến sĩ, mà lại nhìn qua, nàng dũng khí 10 phần, khí chàng rất mạnh a. Mặc dù vẫn là có chút khẩn trương, nhưng không thể không nói. Tư âm, trưởng thành rồi, thật trưởng thành rồi. Đồng Lật chú ý không lên đẩy kính mắt, cũng một mặt hưng phấn lớn tiếng nói xong. Hai cái phóng tới Bạch Mục Dã người, một trái một phải, kia giờ phút này Du Tử Tinh thân hình liên tiếp chớp động. Bá bá bá, vậy mà xuất hiện rồi ba đạo tàn ảnh. Mà lại từ người xem góc độ đến xem, vậy mà đều nhìn không ra này ba đạo cái bóng cái nào một đạo mới là thật. Bên kia Vạn Nhất Chu, một kiếm kinh hồng, vậy mà suy ra một đạo đỏ tươi kiếm khí. Thuộc tính võ kỹ, hắn tu luyện, vậy mà là hỏa thuộc tính võ kỹ. Mà cái này, ở lúc trước tư liệu trên, lại là không có biểu hiện. Quả nhiên, giấu rốt đội ngũ. Tuyệt không vẻn vẹn chỉ có Tiểu Bạch này một chi, trừ phi đến rồi đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Bởi vì chiến đấu buổi diễn rất nhiều, trước đó từng chàng chiến đấu đánh xuống, có rất ít có thể giấu ở quá nhiều lá bài tẩy. Giống phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn loại này, thật rất dễ dàng giấu nghề. Vạn Hùng ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn lấy màn sáng, bút trong tay đang bay nhanh ghi chép. Hắn cũng cần phải thông qua trận này trận chiến đấu, không ngừng phong phú cùng tăng cường phân tích của mình năng lực. Cơ thải y một tái tiềm hành thuật, thi triển U Linh thoáng hiện, bóng người đồng dạng xuất hiện rồi mấy cái. Nàng mục tiêu công kích, vậy mà không phải Vạn Nhất Chu cùng Du Tử Tinh trong đó nào đó một cái, mà là bị Tư Âm một cái búa đánh lui. Chấn đến thổ huyết cấp 8 linh chiến sĩ, Thủy Nhã Ninh, ai nha, bọn hắn giờ phút này vậy mà không bảo vệ mình phù triện sư. Đây là quá mức tự tin, vẫn là bài binh bố trận có vấn đề. Sơn Thủy bên kia nữ chủ trì kinh hô lên tiếng, làm loại này tranh tài giải thích người chủ trì, nhất định phải ra mặt dày, học được không quan tâm hơn thua mới được. Không phải thường thường trên một giây vừa thổi xong châu bò, một giây sau liền bị đánh mặt. Nàng thân bên nam chủ trì người nói, nghe nói phân tích của bọn hắn sư là nguyên bản chiến đội đội trưởng. Ha ha, thật sự là hồ nháo. Ếch, liền đang cơ thải y phóng tới Thủy Nhã Ninh một nháy mắt. Đối mặt hai người vây đánh Bạch Mục Dã, vậy mà một chương phù triện chụp về phía bên kia Thủy Nhã Ninh. Điên thật rồi, hắn khó nói liền không sợ kia thích khách cùng kiếm khách công kích sao? Vẫn là muốn thông qua hy sinh chính mình, đem đổi lấy đồng bạn thắng lợi. Hồ đồ nha, ba, một chương khống chế phù, trực tiếp ở né tránh không kịp Thủy Nhã Ninh trên thân nổ tung. Cơ thải y lại là một lần U Linh thoáng hiện. Trong tay ám nguyệt chi nhận, bá một chút bôi qua Thủy Nhã Ninh cái cổ, cắt yết hầu, cấp 8 linh chiến sĩ Thủy Nhã Ninh, bị đào thải bị loại, đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang đá lửa trong nháy mắt. Làm đây hết thảy đều kết thúc trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu kia hắc U Linh thuật nguyền rủa cũng đúng hạn mà tới. Ngay tại lúc này, Bạch Mục Dã lại lần nữa đánh ra ba tấm tịnh hóa phù cùng một chương phòng ngự phù. Kia chương phòng ngự phù ở hắn chính mình trên thân nổ tung, ba tấm tịnh hóa phù phân biệt là cho mình cùng Tư Âm, Đàn Cốc hai người bọn họ. Phốp, phốp, một thanh kiếm, còn có hai thanh dao găm, trực tiếp đâm vào Bạch Mục Dã trước người, không thấy rõ người xem. Còn tưởng rằng Bạch Mục Dã bị đâm trúng, rất nhiều người kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng sau một khắc, lại trông thấy Đan Cốc vèo một tiễn, bắn về phía kia thích khách, khoảng cách gần như thế. Tiễn uy lực còn không thể đạt tới to lớn nhất, nhưng đánh giết một cái đồng cấp biệt, bị nguyên rủa thuật ảnh hưởng thích khách, vẫn là không có vấn đề gì cả. Kiếm khách Vạn Nhất Chu đồng dạng bị nguyên rủa thuật ảnh hưởng, linh lực dưới hàng, động tác trở nên chậm chạp, bị quay người lại Tư Tiểu Âm một cái búa nện hướng đầu. Chỉ là ở thời khắc mấu chốt, Tư Âm cây búa hơi cải biến rồi một chút phương hướng, biến thành nện hướng hắn bả vai. Răng rác, liệt thiên chùy uy lực thật là đáng sợ, bản thân liền mang theo lực lượng tăng phúc. Thêm lên Tư Âm thời khắc này đẳng cấp cùng lực lượng, một chùy này tử xuống dưới, trực tiếp đem kiếm khách Vạn Nhất Chu bả vai nện đến vỡ nát. Sơn Thủy chiến đội đoàn diệt, trực tiếp gian bên trong. Chim Ca cùng Đồng Lật mới mặc kệ những cái kia, cái gì người chủ trì không thể tính khuynh hướng quá mạnh, không tồn tại. Tất cả mọi người là chính mình truyền bá chính mình thành phố đội ngũ, mới mặc kệ cái kia đâu. Hai người nhảy dựng lên lẫn nhau vỗ tay, xinh đẹp, hoàn mỹ. Tất cả chính tại xem trận đấu này bách hoa thành người, cũng tất cả đều hưng phấn đến dùng sức vung nắm đấm đầu, hoặc lớn tiếng gầm rú. Lâm Tử Câm trên mặt lúm đồng tiền như hoa, nhếch rồi bĩu môi, thối ca ca, thật có thể diễn. Tiểu Bạch thế mà đem tự thân tinh thần lực lần nữa phong ấn, hơn nữa còn phong ấn ác như vậy, liền 50 điểm cũng chưa tới. Bất quá, lấy hắn khống phù năng lực, đối mặt loại này tranh tài, thật là không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắc U Linh ở phía trên khởi sướng thét lên, nhưng tranh tài đã kết thúc. Đàn Cốc ngẩng đầu nhìn một mắt Hắc U Linh, cười tủm tỉm mà dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Một nhóm lớn cấp 5 tiểu ác ma điên cuồng xông tới, nhưng tất cả đều nhào rồi khoảng không. 4 người từ tranh tài thất khoang giả lập bên trong đi ra, lẫn nhau liếc nhau một cái, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Thắng rồi, Cơ Thải Y cười tủm tỉm nói. Thật tốt nha, Tư Âm dùng sức gật đầu. Này nên tính là nàng đúng nghĩa trận đấu thứ nhất, quả nhiên là rất sáng chói rồi. 16 tuổi cấp 8 linh chiến sĩ, tin tưởng trận đấu này về sau, rất nhanh liền có thể chân chính nổi danh. Sơn Thủy chiến đội bên kia hai cái cấp 8 linh chiến sĩ kỳ thực cũng coi là thiên phú cực cao, thiên tài rồi, mặc dù bọn hắn công khai biểu thị qua, cảnh giới là dựa vào bảo vật trồng chất đi lên, nhưng ở 18-19 tuổi tuổi tác, thì có cái này tu vi, cũng đã là tương đương không dễ. Đáng tiếc, bọn hắn vận khí không được tốt lắm. Thuộc về bọn hắn lần này phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn đã kết thúc rồi, một vòng du động, trực tiếp gian bên trong, hai cái Sơn Thủy thành người chủ trì tất cả đều đang thở dài lấy an ủi nhà mình đội viên, đồng thời lại nhịn không được chua chua chúc mừng một chút Bách Hoa chiến đội bên này. Mặc dù thời khắc cuối cùng, bởi vì Hắc U Linh xuất hiện, để cho chúng ta nhận đến trọng đại ảnh hưởng. Mặc dù đội ngũ của chúng ta ở giữa không có phù triện sư, nhưng vẫn phải nói một câu, đội ngũ của chúng ta cũng không kém. Bọn hắn liều đến cuối cùng. Bạch Mục Dã mấy người trở lại phòng nghỉ, nhìn thấy Lưu Chí Viễn, một đám người lẫn nhau vỗ tay. Đánh không sai, Lưu Chí Viễn cười lấy nói rằng, cơ bản trên thực hiện rồi chúng ta lúc trước chế định kế hoạch. Đối phương mặc dù cũng có dấu chuẩn bị ở sau, nhưng chúng ta hiển nhiên càng hơn một bậc. Đúng thế, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Đàn Cốc một mặt đắc ý cười ha ha nói, tốt rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta muốn tham gia sau trận đấu buổi họp báo, cùng với trận tiếp theo tranh tài rút thăm. Lưu Chí Viễn đập rồi đập Bạch Mục Dã bả vai, cười lấy nói rằng, ai u, lão Lưu, người này thích ứng nhân vật thật đúng là nhanh nha. Đàn Cốc trêu ghẹo nói. Lưu Chí Viễn hướng hắn khoát khoát tay, đi ra ngoài. Sau trận đấu song phương phỏng vấn là ở cùng một cái khu vực, đối phương phái ra đại biểu có lẽ là một tên lão sư, trông thấy tuổi nhỏ Lưu Chí Viễn tới đây, trong mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Lưu Chí Viễn một mặt thong dong đối mặt với lượng lớn ống kính, chủ yếu đều là đến từ Sơn Thủy cùng Bách Hoa này hai tòa thành phố phóng viên, cùng Sơn Thủy bên này người nắm tay. Lưu Chí Viễn ra hiệu đối phương trước tiếp thu phỏng vấn. Phỏng vấn Sơn Thủy bên này chủ yếu là bọn hắn người bên kia, bất quá sách vấn đề cũng không làm sao hữu hảo, bởi vì bọn hắn thua rồi. Xin hỏi viên lĩnh đội, chúng ta bên này đội trưởng Sa Nhuận Trạch vì cái gì ngay từ đầu không trốn ở Thuẫn Chiến Thủy nhá? Ninh Tấm chán mặt sau, tại sao phải cao điệu như vậy đứng ở bên ngoài cùng đối phương cung tiễn thủ đối xả? Là xem thường đối phương hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Sơn Thủy bên này viên lĩnh đội cười khổ nói, không thể nói như vậy. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, đối phương phù triện sư xác thực phi thường ưu tú. Nếu như không có cái kia trương phòng ngự phù nói, chúng ta đội trưởng mũi tên kia liền đã dây mất bọn hắn cung tiễn thủ rồi. Cho nên, không tồn tại cái gì xem thường. Chỉ có thể nói, bọn hắn phù triện sư quá mạnh. Xin hỏi viên lĩnh đội, trước đó nghĩ tới loại này kết quả sao? hai cái tốn hao giá tiền rất lớn bồi dưỡng bắt đầu cấp 8 linh chiến sĩ. Nguyên bản thậm chí là nghĩ muốn giết vào phân đấu trường vòng chung kết a. Lại tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Các ngươi hiện tại có cảm tưởng gì đâu? Viên lĩnh đội, ta hỏi một chút, đã nhưng chúng ta sơn thủy tai chung chịu hoa như thế giá tiền rất lớn bồi dưỡng bắt đầu hai cái. Cấp 8 linh chiến sĩ, vì cái gì không phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một tên phù triện sư đâu? Sơn thủy bên này phóng viên đều giống như nhẫn nhịn một hơi giống như. Đem đầu mâu nhắm ngay rồi nhà mình đội ngũ lĩnh đội. Kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn. Trước đó cùng một đám bách hoa phóng viên cùng một chỗ quan sát thời điểm tranh tài. Bọn hắn thế nhưng là không ít trào phúng bách hoa bên này. Một cái không thế nào xuất chúng. Bị người gọi đùa một giây ca sơ cấp phù triện sư. Một cái ngắn ngủi hai tháng ngày nghỉ liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cấp 3. Còn không có vào sân linh chiến sĩ. Còn có hai cái thực lực còn có thể nhưng lại chỉ có cấp 6 linh chiến sĩ. Loại này phối trí đoàn đội, trừ phi đặc biệt giải nội tình, nếu không thật không có quá nhiều người để vào mắt, đặc biệt là một cái kỳ nghỉ liền tăng vọt cấp 3 linh chiến sĩ tư âm. Càng là rất nhiều người đậu đen rau muống đối tượng, chính thức tranh tài sân bãi đều không đạp lên qua. Này rõ ràng là dùng tài nguyên cứng đập lên tiền tài người chơi mà. Loại này thật rất để người xem thường. Cuối cùng không đột phá nổi tông sư cấp gông cùng xiềng xích. Coi như dựa vào tiền nện vào cấp 9. Lại có thể lớn bao nhiêu dùng. Nghe nói cái kia gọi tự âm thiếu nữ. Lá gan còn đặc biệt nhỏ. Kết quả đây. Kết quả cuối cùng bày biện ra đến chiến tích. Hung hăng quất rồi hắn nhóm đám người này một bàn tay. Đầu tiên là cái kia không thế nào thu hút một giây ca phù triện sư vậy mà như thế cường đại. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi sơn thủy tai chung những cái kia trường học các lãnh. Đạo IQ, dùng tiền đập hai cái cấp 8 linh chiến sĩ. Cái này chuyện ở sơn thủy thành cũng không phải là bí mật gì. Đã nhưng có tiền như vậy. Vì cái gì không thể phân phối cho bọn hắn một cái phù triện sư đâu. Người ta bách hoa loại kia địa phương nhỏ đều có phù triện sư. Sơn thủy loại này ước vạn nhân khẩu cấp 2 chủ thành. Làm sao có thể liền cái ra dáng phù triện sư đều tìm không ra đến. Viên lĩnh đội nhìn lấy nhà mình bên này phóng viên. Có chút bất đắc dĩ mà nói. Đầu tiên, phù triện sư học đồ. Hơn phần nửa không nhiều lắm năng lực, tại đẳng cấp tăng lên trước đó, phụ trợ năng lực có hạn, năng lực tự vệ lại phi thường kém, có dạng này một cái phù triện sư ở đội ngũ bên trong. Thường thường là hại lớn hơn lợi, bách hoa tai chung cái kia phù triện sư, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng ta là tin tưởng, hắn là cái thiên tài, phàm là hiểu một điểm phù triện thuật người. Có lẽ đều có thể nhìn ra, hắn sở trường lĩnh vực rất rộng, mấu chốt là, hắn tuổi còn nhỏ, khống phù thủ đoạn khá cao rõ ràng cay độc. Tiếp theo, đối với vòng thứ nhất liền bị đào thải, tất cả mọi người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cái này là tranh tài, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết rõ kết quả. Nếu như bằng vào mặt giấy thực lực liền có thể phân ra thắng bại kia tranh tài cũng không cần. Thiết đánh rồi, chỉ có thể nói hôm nay bách hoa tai chung phát huy càng tốt hơn. Ta ở chỗ này, chúc phúc bách hoa tai chung, có thể đi càng xa. Nói xong liền không tiếp tục để ý càng nhiều xảo trá vấn đề. Hướng về phía Lưu Chí Viễn gật gật đầu, trực tiếp rút lui rồi. Thua rồi chính là thua rồi. Tìm lại nhiều lý do cũng là thua rồi. Còn không như thể diện một điểm. Đáng tiếc nhà mình bên kia các phóng viên quá thao đản. Hỏi vấn đề một cái so một cái quá phận. Bất quá liên quan đoàn đội bên trong phù triện sư phối trí vấn đề. Thật có lẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc rồi. Dĩ vãng phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên. Không mang phù triện sư chơi đội ngũ khắp nơi đều là Bách Hoa Thành năm ngoái thu được phi tiên thi đấu vòng tròn tên thứ 9 chi đội ngũ kia. Không phải cũng đồng dạng là không có phù triện sư sao? Lưu Chí Viễn đối mặt với ống kính, trên mặt không có chút nào khẩn trương chi sắc, mỉm cười nói, mọi người tốt, ta là Bách Hoa Tai Trung chiến đội đội trưởng Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn đội trưởng, xin hỏi ngươi đối ngươi đoàn đội biểu hiện hôm nay hài lòng không? Một tên đến từ Bách Hoa Thành nữ phóng viên dẫn đầu gửi công văn đi. Lưu đội trưởng, xin hỏi tại sao là chiến đội đội trưởng đi ra tiếp thu phỏng vấn? Mặt khác, ta xem so tài quá trình bên trong, người thật giống như là sung làm rồi phân tích sư nhân vật. Chúng ta mọi người đều biết, phân tích sư là phi thường hao phí tâm thần một loại nghề nghiệp. Nhất định phải tinh thông tính toán, do một cái đội trưởng tới đảm nhiệm phân tích sư, ắt phải sẽ ảnh hưởng ngài ra trận tranh tài. Cho nên ta nghĩ biết rõ, về sau ngài đều không ra sân sao? Lưu đội trưởng, Lưu Chí Viễn đồng học, một đám Bách Hoa Thành bên này phóng viên, tất cả đều một mặt hưng phấn, mồm năm miệng mười bắt đầu đặt câu hỏi bắt đầu. Lưu Chí Viễn mỉm cười, không chút hoang mang từng cái làm lấy giải đáp, mới vừa đi ra phòng nghỉ Bạch Mục Dã mấy người. Ở hành lang màn sáng trên trông thấy một đám phóng viên đối Lưu Chí Viễn phỏng vấn. Đàn cốc nhịn không được nói. Lão Lưu bộ dạng này, thật đúng là cực kỳ giống một cái quan viên a. Người nhìn kia một mặt trầm ổn. Hắc, đối mặt đủ loại vấn đề thong dong không bách. Cảm giác hắn trời sinh chính là ăn chén cơm này. Cơ thải y trầm mặc rồi một chút. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không có mở miệng. Tư Âm ở một bên gật gật đầu. Đúng vậy a, đội trưởng bộ dáng thoạt nhìn cũng đẹp trai một chút. Bạch Mục Dã khóe mắt dư quang thoáng nhìn cơ thải y trầm mặc, không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Loại chuyện này người ngoài là can thiệp không được. Lão Lưu tập trung tinh thần muốn đi một con đường khác. Đối thải y tới nói, sợ là nhất dày vò a, bởi vì dựa theo thải y tính tình này, chỉ sợ ở sâu trong nội tâm là càng hy vọng là Lưu Chí Viễn có thể cùng mọi người cùng nhau máu nóng sôi trào ở đây trên chiến đấu, mà không phải tuổi còn trẻ tựa như cái chính khách đồng dạng. Bọn hắn đi đầu trở lại khách sạn, trận đấu thứ nhất thắng lợi cũng không vượt quá mọi người dự liệu. Đội ngũ bên trong ẩn giấu đi Bạch Mục Dã như thế một tôn đại thần. Nếu là lại thua cho đối thủ, kia mới gọi không có thiên lý. Thậm chí ở đan cốc xem ra, bật hết hỏa lực Bạch ca hoàn toàn có thể một chiến bốn. Bọn hắn mấy đầu cá ướp muối theo ở phía sau kêu 666 là được rồi. Chỉ là sợ bị lão Lưu mắng, không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Qua rồi nửa ngày, Lưu Chí Viễn mới từ bên ngoài gấp trở về. Sau khi trở về, đám người tụ ở Bạch Mục Dã mở cái kia trong phòng. Lưu Chí Viễn dẫn đầu nói rằng, chúng ta vòng thứ hai đối thủ, đồng dạng đến từ một tòa cấp 3 thành phố. Địa hình là hẻm núi lớn. Âu gia, đàn cốc reo hò một tiếng, cười ha ha nói, cấp 3 thành phố đội ngũ, cơ bản trên có thể cam đoan thắng lợi. Lưu Chí Viễn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi hưng phấn cái gì? Ngươi không phải cấp 3 thành phố đi ra. Đối phương trong đội ngũ có một cái tinh thần lực 137 trung cấp phù triện sư. Còn có một cái linh lực 262 cấp 8 linh chiến sĩ. Thừa xuống kia hai cái, cũng tất cả đều là cấp 7. Ngoạn tao. Đàn cốc lúc này liền bị sợ ngây người. Cái nào tòa thành nhỏ như thế mãnh liệt a? Không phải, năm nay phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn là thế nào rồi? Những năm qua có nhiều như vậy cường đội sao? Lưu Chí Viễn nhìn hắn một cái. Người trước ngồi xuống, đừng kia ngạc nhiên. Lão Lưu người sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn bộ dáng thật là đẹp trai. Đan cốc cười hi hi mà chuyển di chủ đề. Cơ thải ít chừng rồi đan cốc một mắt. Đàn Cốc lúc này mới đem miệng mồm bế trên. Lưu Chí Viễn nói rằng, năm nay đội ngũ, tổng thể tới nói hoàn toàn chính xác so giới trước mạnh hơn một chút. Nhưng cũng không có cường đại đến khoa trương như vậy cấp độ. Vạn Hùng học trưởng bọn hắn lúc trước có thể một đường thắng liên tiếp. Cũng không phải là bởi vì đối thủ quá yếu, mà là bởi vì bọn hắn chiến lực quá mạnh. Chiến lực này đồ vật, không phải nhìn mặt giấy trên số liệu, không phải nói trung cấp linh chiến sĩ liền nhất định yếu tại cao cấp. Bạch Mục Dã nhớ tới cùng Vạn Hùng ở Trăm Hoa Cúp trận chung kết trên gặp nhau tràng diện. Nhịn không được gật gật đầu, nói rằng Vạn Hùng học trưởng chiến lực hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, mà lại hắn trước đó thế nhưng là vô dụng bất kỳ bảo vật tăng lên. Ta tin tưởng, lần này tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, hắn rất có thể sẽ phá tông sư cảnh. Lưu Chí Viễn gật rồi lấy đầu. Không sai, hắn hiện tại không được thiếu khuyết tài nguyên. Không chỉ là tai chung, chúng ta Bách Hoa Thành cũng khẳng định sẽ ra tiền. Thậm chí Lệ Minh Thành, bao quát này Bạch Nhạc Thành, đều có thể sẽ ra tiền duy trì. Dù sao, hắn đại biểu là toàn bộ phi tiên. Wow, tông sư cảnh, thật là không tầm thường a. Đàn Cốc nói rằng, kia nói như vậy, cái khác mấy người kia cũng không phải vọt tới cấp 9 đi rồi. Còn có Mục Tích, gia hỏa kia tinh thần lực, 89 phần 10 cũng sẽ bị cứng nện vào 100 trở lên a. Xoa, vận khí cũng không tệ. Cơ Thải Y nhíu lại lông mày, chừng rồi Đàn Cốc một mắt, ngươi có thể nói ít vài câu nói nhảm sao? Đàn Cốc một mặt ủy khuất, làm sao rồi nha, liền tùy tiện tâm sự thiên thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Lưu Chí Viễn nhìn rồi Cơ Thải Y một mắt, trên mặt lộ ra một vòng áy náy, bỗng nhiên nói rằng, Thải Y, thật xin lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,